Chương 419, đổi tên đổi họ. Ski giả cụ giả tiên sinh, ta nghĩ ngươi sẽ trở về nơi này, hẳn là muốn thu hồi một vật đúng không? Xì nỉ trịa chậm rãi từ bên ngoài phòng đi đến, nghe ski giả cụ giả rào biện, xì nỉ trịa hỏi tiếp. Ta nghĩ vật này chính là điện thoại đáp ghi chép cơ cái kia quyển băng ghi âm A Xì Nì Chia lời nói để Xì Dạ Cụ Dạ nghe sắc mặt giật mình, sắc mặt trắng bệch nói không ra lời. Nhìn xem Xì Dạ Cụ Dạ từ nghèo quẫn bách tình cảnh, Xì Nì Chia thản nhiên nói, trước đó, tại những công việc kia nhân viên thăm dò hiện trường, kiểm tra cái kia quyển băng ghi âm thời điểm, ta trong lúc vô tình thấy được phía trên dính một chút vân tay. Nhìn đến đây, ta liền rất xác định đây là một cọc từ đầu đến đuôi mưu sát. Có lẽ là ngươi hôm nay ban đêm nhìn thấy Hỉ Dỗ Tạ giáo sư đằng sau, không biết thế nào, hai người đột nhiên xa y ra tranh chấp. Ở vào tức giận ngươi không trải qua suy tư, cầm sách lên trên kệ cái kia vật phẩm trang sức, cứ như vậy đem Hỉ Dỗ Tạ truyền thụ cho giết. Nhìn xem ngã trên mặt đất chết đi Hỉ Dỗ Tạ giáo sư, nghĩ đến hắn buổi tối hôm nay uống rượu, vội vàng ở giữa, ngươi nghĩ ra cái này thủ pháp. Vì để cho chuyện này để cho người ta tưởng rằng ngoài ý muốn, ngươi liền đem gian phòng này thiết kế thành một gian mật thất. Bất quá, cái này thiết kế chung quy là không có trải qua kế hoạch tinh vi, không có mang thủ sáo, khó tránh khỏi sẽ lưu xuống chính ngươi vân tay. Vì xử lý cái này sơ hở, ngươi liền muốn đảm nhiệm phát hiện vụ án này thứ nhất người. Tại để Hỉ Dỗ Tạ phu nhân xác nhận gian phòng này là mật thất đằng sau, lại tìm cơ hội đem điện thoại đáp ghi chép cơ bên trong băng ghi âm dây lưng kéo ra tới. Thế nhưng là, ngươi không nghĩ tới ta hôm nay ban đêm sẽ đến nơi đây, mà lại hoàn toàn liền so ngươi sớm vài phút phát hiện Hỉ Dỗ Tạ giáo sư tử vong hiện trường. Ngay sau đó, Dỗ Cổ Mì Dỗ cảnh sát bọn hắn cũng tới. Ngươi tại vô kế khả thi phía dưới, mới dựa theo trong điện thoại nói tới nơi này. Ngươi sở dĩ sẽ ở dây lưng bên trên lưu lại tên của ngươi, chính là vì để phòng vạn nhất ngươi không cách nào thu hồi cái kia quyển băng ghi âm, vẫn là có thể để ngươi bộ này thủ pháp không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Thử nghĩ một cái, nếu như gọi điện thoại tới đều không có nhắn lại, cái này đủ để cho chúng ta tại băng ghi âm bên trên dễ như trở bàn tay phát hiện ngươi vân tay. Chuyện cho tới bây giờ, Ski Dạ Cụ Dạ tiên sinh ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, chỉ cần Dỗ Cổ Mì Dỗ cảnh sát bọn hắn đến trong nhà người nhìn xem. Hỉ Dỗ Tạ giáo sư những cái kia biến mất không thấy gì nữa từ phiên có hay không, hết thảy liền đều chân tướng rõ ràng. Ta nghĩ ngươi nếu là vụng trộm đem những cái kia từ phiên mang đi, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi cũng không khả năng đưa chúng nó toàn bộ đều xử lý sạch. Nghe Xin Ý Chia nhắc nhở, Dỗ Cổ Mì Dỗ cảnh sát cũng là chuẩn bị kỹ càng, một mặt nghiêm túc nhìn xem sắc mặt trắng bệch Hỉ Dạ Cụ Dạ, không chút nghĩ ngợi chất vấn, Hỉ Dạ Cụ Dạ tiên sinh. Chúng ta có thể hay không đến trong nhà người nhìn một chút đâu? Dỗ Cổ Mì Dỗ cảnh sát nói đến khách khí như vậy, thế nhưng là, thật cho đến lúc đó, thế nhưng là sẽ không để ý tới Xì Dạ Cụ Dạ có đồng ý hay không, liền trực tiếp phá cửa mà vào. Rốt cục, Xì Dạ Cụ Dạ cũng là không tiếp tục kiên trì. Sắc mặt hắn thê thảm túi đầu, yên lặng nói ra, ta đậu xe ở cổng, xe phía trên có một chỗ đặt sẵn vật giường. Những cái kia từ phiến liền đặt ở giường chứa đồ bên trong, liền ngay cả cất tấm hình kia từ phiến cũng là Hỉ Dạ Cụ Dạ nói như vậy, không thể nghi ngờ liền cho thấy hắn đã nhận tội. Nhưng mà, vừa rồi hắn nói cái kia cất ảnh chụp từ phiến lại là để Dỗ Cổ Mì Dỗ cảnh sát nghe vô cùng không hiểu, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ chi sắc nhìn chằm chằm Hỉ Dạ Cụ Dạ hỏi, cái gì ảnh chụp ta không phải mới vừa nói? Có cái tạp chí xã biên tập muốn lấy một người mẫu một mặt khác làm chủ đề, làm một thiên đặc biệt đưa tin. Cho nên, ta xin mời cầu Hỉ Dỗ Tạ giáo sư, xin nhờ hắn đem ta đại học kỷ niệm ngày thành lập trường lúc, cầm dương giả gái ảnh chụp gửi cho ta. Nhưng là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, giáo sư gửi cho trong cái bọc của ta mặt còn bổ sung lấy một tờ giấy, phía trên kia viết bộ dáng của ngươi cũng bất quá như thế mà thôi. Ngoài ra, cái sách tay kia bên trong còn có ta đi qua khuôn mặt nghe Hỉ Dạ Cụ Dạ, Dỗ Cổ Mì Dỗ cảnh sát biểu thị vô cùng nghi hoặc, ngươi đi qua mặt, đây là ý gì? Tại ta làm người mẫu thời điểm, ta đã từng đi chỉnh hình qua, liền ngay cả danh tự cũng đều sửa lại. Ta là muốn cơ hội khó được, hóa trang, đeo tóc giả mặt liền nhìn không ra, giả gái ảnh chụp QNZ rất có hiệu quả, ta đương nhiên không thể đem quá đi ảnh chụp đưa cho ban biên tập. Thế là, ta liền cùng giáo sư thương lượng, mời hắn đem tấm hình kia cho ta mượn. Ai biết, hắn nghe được đằng sau, không chỉ có không giúp ta, còn châm chọc ta, càng là muốn đem ta đi qua ảnh chụp phát cho tạp chí xã. Trong lúc nhất thời, ta tức giận không thôi liền cầm lấy cái kia vật phẩm trang sức đối với sau gáy của hắn đập xuống. Đợi đến ta tỉnh táo lại thời điểm, Hiro Tạ chính là liền đã ngã trên mặt đất nhìn xem Sĩ Dạ Cụ Dạ túi đầu rất là bất lực dáng vẻ. Dù cô Mỹ dù cảnh sát cũng là khó mà nói thứ gì, chỉ có thể làm theo thông lệ đối với hắn nói ra, nếu như vậy, liền nhờ ngươi cùng chúng ta đến cục cảnh sát đi một chuyến nói. Hai tên nhân viên cảnh sát liền cầm lấy còng tay đi tới, đem Sĩ Dạ Cụ Dạ đeo lên còng tay đằng sau, liền mang theo hắn yên lặng đi ra. Nhìn xem thủ hạ nhân viên cảnh sát mang theo Sĩ Dạ Cụ Dạ ra ngoài, dù cô Mỹ dù cảnh sát đi vào xì nhì trịa trước mặt nói lời cảm tạ, tiểu đỏ tiên sinh. Vụ án này thật sự là làm phiền ngươi nói gì vậy chứ, làm một tên thám tử, giải khai thiên hạ tất cả không giải được nan đề là trách nhiệm của ta. Xin ý chịa nhìn xem rổ cổ mì rổ cảnh sát, nghĩ đến hắn cùng mì dạ nổ xì hổ tới mục đích, liền lơ đãng đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát hỏi, rổ cổ mì rổ cảnh sát, không biết chúng ta muốn bắt về cái kia từ phiến có thể hay không để cho chúng ta lấy về. Nghe được xin ý chịa yêu cầu, rổ cổ mì rổ cảnh sát lộ ra đặc biệt khó xử. Rất xin lỗi, tiểu đỏ tiên sinh, căn cứ cảnh sát chúng ta làm việc yêu cầu, những này từ phiến đều là thuộc về vật chứng, ấn để ý đến chúng ta cảnh sát muốn dẫn về cục cảnh sát điều tra. Nếu như vậy, cái kia rổ cổ mỉ rổ cảnh sát chúng ta trước hết cáo từ, nếu lấy không được cái kia từ phiến, xin ý chịa cũng không có lý do tại tiếp tục lưu tại nơi này. Cùng rổ cổ mỉ rổ cảnh sát lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền cùng Mỹ ra nổ si hồ hai người đi ra ngoài. Vừa mới bước ra hỉ rổ tạ giáo sư trong nhà, Mị Dạ Nổ Xì Hồ đứng tại đại môn cổng, hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm xin ý chịa nói ra, tấm kia từ phiến ngươi thật không có ý định muốn làm sao có thể, ngươi mới vừa rồi không có nghe Xì Dạ Cụ Dạ nói à, những cái kia từ phiến đều cất giữ trong hắn xe dương chứa đồ bên trong. Hiện tại cảnh sát đều không tại xe của hắn chung quanh, thừa dịp cái này khe hở. Chúng ta hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem cái kia từ phiến cầm về. Xin ý chia đưa tay chỉ hỉ rổ tạ giáo sư trong nhà cách đó không xa một cái ô tô, nó an ổn dừng ở biệt thự góc tối. Tại cái này đêm khuya tối thui, chỉ cần không phải đặc biệt chú ý, người bình thường thật đúng là không phát hiện được. Trộm cầm vật chứng thế nhưng là chuyện phạm pháp, ngươi thân là thám tử, ngươi cũng biết làm chuyện như vậy. Mị Dạ Nổ Xí Hổ cùng sau lưng xin ý chia, nghe được đề nghị này của hắn, cũng là giật nảy cả mình. Đặc biệt sự tình đặc biệt đối đãi nha, chẳng lẽ ngươi thật hy vọng cái này từ phiến vĩnh viễn làm vật chứng, cất giữ trong trong cục cảnh sát. Xì nhì chia đi tới xì dạ cụ dạ xe trước mặt, quay đầu nhìn hai bên một chút, thừa dịp bốn bề vắng lặng, trực tiếp mở ra xì dạ cụ dạ xe, tại mị dạ nổ xì hỗ trợ giúp phía dưới, liền đem cái kia còn có dược vật nghiên cứu từ phiến cho tìm được. Tối hôm qua những chuyện này đằng sau, hai người đem tất cả mọi thứ còn nguyên quý vị, cứ như vậy, hai người lặng lẽ mang theo cái này từ phiến lái xe rời đi. Ngồi tại trở về trong xe, Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cầm trong tay có thể cho nàng khôi phục thân thể tấm kia từ phiến, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Nhìn bên cạnh một mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên phía trước cựu đỏ xỉ nỉ chia, Mị Dạ Nổ Xỉ Hồ lần đầu tiên đối với hắn chủ động nói cảm ơn, lan lộn cựu đỏ xỉ nỉ chia. Chuyện này cảm ơn ngươi cái nha đầu này cùng ta khách khí như vậy, bất kể nói thế nào, ta đều là ngươi anh rể nha, làm những chuyện này không phải hẳn là sao. Đối với bên người khó được trở nên trầm mặc Mị Dạ Nổ Xí Hồ, xin ý chịa còn có chút không quen. Nhìn xem nàng rất là câu nệ dáng vẻ, xin ý chịa cũng là không thèm để ý nói. Ngươi thiếu trong đó cho ta giả người lớn, ngươi còn không có ta lớn tuổi đâu, liền muốn tại trên miệng chiếm ta tiện nghi. Không có cửa đâu. Mị Dạ Nổ Xí Hổ vốn là muốn hảo hảo cảm tạ một cái xì nỉ chia, thế nhưng là, nghe được câu này, mới vừa rồi còn đối với hắn có chút tương đối tốt ấn tượng triệt để băng diệt. Cái gì gọi là chiếm tiện nghi của ngươi, tỷ ngươi ạ kệ mì là nữ nhân của ta cũng không chính là ngươi anh rể mà. Xì nỉ chia nhìn xem có chút tức giận Mị Dạ Nổ Xí Hổ, một mặt cười xấu xa nói, ngươi bây giờ đã là một cái tiểu học sinh, nên qua học sinh tiểu học sinh hoạt. Bằng không, đủ để gây nên tổ chức áo đen chú ý. Ta đã để ngươi tỉ tỉ cho ngươi tại tệ tản tiểu học báo danh, ngươi liền lấy học sinh chuyển trường thân phận đến tệ tản tiểu học vào học. Ngươi cùng nghệ rủ mì hay là bạn học cùng lớp, như vậy ngươi, các ngươi hai cái về nhà cu nở dê có cái bạn, thế nào, ta cái này chú ý không sai a, không sai cái đại đầu quỷ, ta mới không cần đi học đâu. Vừa nghe nói mình muốn đi lên tiểu học, Mị Dạ Nổ Xì Hồ đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, chết sống cũng không nguyện ý đi. Nói đùa cái gì, nàng một cái đường đường tổ chức áo đen thiên tài nhà khoa học, bây giờ lại muốn nấu lại trùng tạo, một lần nữa đi qua học sinh tiểu học sinh hoạt, cùng một đám tiểu quỷ đầu chơi đùa đùa giỡn, loại tràng cảnh đó suy nghĩ một chút đều cảm thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà, cái này đánh chết nàng đều sẽ không đồng ý ngươi cho rằng không nguyện ý, chúng ta vậy ngươi liền không có triệt ta nói thật cho ngươi biết, ngươi chuyển trường sự tình ạ kệ mì hôm nay đã cấp cho ngươi tốt. Liên quan tới ngươi cái thân phận này, Mị Dạ Nổ Xì Hồ cái tên này, về sau cũng đừng có tại công chúng xuất hiện trước mặt. Để cho tiện về sau xưng hô ngươi, ta hiện tại cho ngươi lên một cái tên xì nhì chìa nhìn bên cạnh phụng phịu Mị Dạ Nổ Xì Hồ, nhớ tới kiếp trước nhìn cái này ạ nìm thời điểm, tiến sĩ ạ gạ xạ cho Mị Dạ Nổ Xì Hồ đặt tên rất không tệ, hắn cũng liền lười nhắc còn muốn, trực tiếp chuyển tới dùng. Ta nghĩ kỹ, ngươi về sau liền gọi là hải bạ dạ ai a xì nhì chìa vừa nói xong. Một bên Mị Dạ Nổ Xì Hồ liền biểu hiện ra thần sắc chán ghét, một mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm xin nhì chìa nói ra, hại bạ dạ ai, ngươi lên tên là gì, khó nghe như vậy cái gì khó nghe, đây chính là có xuất xứ, hại bạ dạ hai là có đi lì ạ gờ gờ gờ màu xám, về phần hại bạ dạ ai ai là tới từ vê y hồ sỏ ở kỳ y. Nhìn xem Mị Dạ Nổ Xì Hồ buồn khổ thần sắc, xin nhì chìa nhớ tới trước đó tiến sĩ ạ gạ xạ liên quan tới hại bạ dạ ai danh tự tồn tại. Một đoạn lý do thoái thác, không chút nghĩ ngợi đã nói đi ra.